Cổ Thương không tức giận tới mức trên mặt lúc hồng lúc trắng, nhưng vẫn nhìn cơn giận xuống, khàn khàn nói. 15 vạn 1.000 hoang tệ. Nghe được Cổ Thương không báo giá, cổ thần không nhịn được trào ra hai hàng nước mắt. Cổ Thương không biết rõ hô lên 15 vạn 1.000 hoang tệ tuyệt đối không có khả năng đoạt được tổ nguyên linh dịch trong tay Cổ Thương Nhạc. Thế nhưng vì sao lại muốn chịu đựng mọi người châm chiếm tiếp tục báo giá mới? Còn không phải vì cổ thần hắn, còn không phải là vì một tia hy vọng cuối cùng trong lòng kia. Chỉ cần còn có một tia hy vọng vì cổ thần mua được tổ nguyên linh dịch, những nhục nhã này thì cho là cái gì? Lẽ nào trước đây Cổ Thương không chịu nhục nhã còn ít hay sao? Phụ thân, vì sao người không buông tha đi? Vì sao? Tuy rằng đã sớm có đáp án, nhưng trong lòng cổ thần vẫn lặng yên nhớ kỹ. 15 vạn 1.000. Nhất thời Cổ Thương Nhạc cười ha hà, rồi đột nhiên lớn tiếng nói. Mới bỏ thêm 1.000 hoang tệ, ta ra 20 vạn hoang tệ. Sắc mặt Cổ Thương không nhất thời trắng bệch. 20 vạn hoang tệ không phải là hắn không muốn ra, mà hắn căn bản không kiếm đâu được 20 vạn hoang tệ. 15 vạn hoang tệ đã là tất cả tài sản Cổ Thương không có thể vận dụng, thậm chí trong đó còn có mấy khối linh thạch hắn chuẩn bị dùng để tu luyện. Thấy Cổ Thương không ra giá, bán đấu giá sư lớn tiếng nói. Tổ nguyên linh dịch hạ phẩm 20 vạn hoang tệ, Cổ Thương Nhạc tiên sinh của cổ gia báo giá cao nhất, còn ai có giá cao hơn hay không? Ta bỏ cuộc. Cổ Thương không khàn khàn phun ra ba chữ, xoay người rời khỏi đấu giá hội. Trong lòng cổ thần khẽ run, hắn chưa từng nghe được phụ thân hắn phát ra ngữ khí tuyệt vọng tới như vậy. 20 vạn hoang tệ, không ai ra giá cao hơn vậy thì thuộc về Cổ Thương Nhạc tiên sinh cổ gia rồi. Bán đấu giá sư tiếp tục cao giọng hô. Ánh mắt Cổ Thương Nhạc nhìn thẳng vào bóng lưng Cổ Thương không rời khỏi đấu giá hội, lúc này mới quay sang đài đấu giá. Cổ Thương không vừa đi, Cổ Thương Nhạc nhìn tổ nguyên linh dịch trong tay bán đấu giá sư, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, dùng 20 vạn hoang tệ để mua một lọ tổ nguyên linh dịch hạ phẩm, chỉ vì muốn làm nhục Cổ Thương không, rốt cuộc thích hợp hay không? Thứ cổ thần coi là rác rưởi không muốn dùng tới Cổ Thương Nhạc lại dùng 20 vạn hoang tệ mua về. Nếu như Cổ Thương Nhạc biết được tổ nguyên linh dịch này là do cổ thần bán đấu giá, sợ là trực tiếp tức giận tới phun máu tại chỗ mà chết. Nguyên bản tổ nguyên linh dịch chỉ đáng giá mấy vạn hoang tệ lại bán ra được với cái giá 20 vạn hoang tệ. Thực sự thịt Cổ Thương Nhạc một miếng thật lớn, bất quá nhìn Cổ Thương Nhạc buồn bã rời đi, cổ thần cũng vui vẻ không nổi. Thân phận đan dược sư của ta ngay cả cha cũng gạt, có phải là làm quá mức rồi? Trong lòng cổ thần thì thầm. Thế nhưng trước khi phụ thân ta có thực lực để giữ được bí mật này đối với người không có lợi, chính bản thân ta có thể bảo tồn bí mật, vì sao phụ thân lại không thể? Người cũng sẽ không hại ta, cũng tuyệt đối không tiết lộ cho người ngoài biết. Một ngày nào đó ta còn muốn luyện chế cho người đan dược tiên thiên cảnh, nếu như phụ thân bởi vì không giúp ta mua dược tổ nguyên linh dịch mà canh cánh trong lòng, có lẽ ta nên nói cho người biết chân tương. Trong thời gian cổ thần suy nghĩ, đấu giá hội kết thúc, tu sĩ tiên thiên tham gia đấu giá hội lần lượt rời khỏi phòng đấu giá. Trung niên nhân Liễu gia hơi đảo mắt nhìn về địa phương cổ thần đang ngồi một cái, sau đó mới rời khỏi phòng đấu giá. Ngoài cửa vang lên thanh âm gõ cửa, cổ thần từ trong tư lự hồi phục tinh thần, nói: "Vào đi." Cố ông nhàn từ trong lòng móc ra một hoang phiếu, nói: "Tiên sinh, tổ nguyên linh dịch của ngươi được bán với giá 20 vạn hoang tệ, lấy 5% trích phí, ở đây tổng cộng là 19 vạn hoang tệ, mời nghiệm thu." Cổ thần vươn ốm tay áo dài tiếp nhận hoang phiếu, tổng cộng có 19 tờ, mỗi một tờ đều là hoang phiếu 1 vạn hoang tệ, vừa đủ 19 vạn. Mỗi một tờ hoang phiếu đều là do đế đình phát hành thông dụng tại toàn bộ đại doanh triều, tới một số quốc gia khác cũng có thể tiến hành quy đổi. Quan phủ lấy 5%, trong đó là quy tắc đế đình quy định, tuy rằng một lần lấy đi 1 vạn hoang tệ nhưng cổ thần không có cách nào, đến đấu giá hội tự nhiên phải tuân thủ theo quy tắc bọn họ đề ra. Cổ thần gật đầu với cố ông nhàn, thu hoang tệ vào người, chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, sau này có vật phẩm muốn bán đấu giá, mời đến đấu giá hội chúng ta. Cố ông nhàn tránh đường, vừa cười vừa nói. Nhất định. Cổ thần đi ra khỏi đấu giá hội, tại Tây Thành vòng vo qua mấy con đường, xác định không có ai theo dõi mới tiến về phía Đông Thành. Tại một hẻm nhỏ không người qua lại núp vào, Vô Hoa Quả đã sớm chuẩn bị trước, tướng mạo lập tức khôi phục bình thường, là thiếu niên chừng 10 tuổi. Không trực tiếp về nhà, cổ thần lại chuyển hướng sang Nam Thành, lúc này có tiền trong tay, tốn hơn 2 vạn hoang tệ để mua linh thảo đủ để luyện chế linh dược đề cao cảnh giới tới hậu thiên tầng thứ 6, sau đó mới trở về nhà. Cổ Thương Không lại đang ôm vò rượu ngồi trên ghế đá góc sân nhỏ uống một mình. Cổ thần đã sớm dự liệu trước, mỗi một lần phụ thân hắn bị làm nhục bên ngoài, về đến nhà thường uống rượu giải sầu trong sân. Thần nhi, con đi đâu? Cổ thần vừa mới bước vào sân, Cổ Thương Không đột nhiên hỏi. Con ở bên ngoài dạo qua một vòng, tại Nam Thành mua chút linh thảo. Cổ thần nói, trong lòng muốn thông báo cho phụ thân biết tổ nguyên linh dịch là chính mình luyện chế ra, nhưng nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Linh thảo, con nói cho ta biết, ta giúp đi mua là được, tránh cho con đụng phải một số kẻ thích làm khó dễ. Nói tới đây, thần tình trên mặt Cổ Thương Không vô cùng buồn bã, nói: dùng linh thảo trực tiếp không tốt lắm, đáng tiếc phụ thân vô dụng, không thể mua được lọ linh dược kia về. Bình linh dược kia có hiệu quả mạnh hơn mấy trăm lần so với linh thảo bình thường. Cổ thần bật thốt nói: phụ thân, lọ tổ nguyên linh dịch kia. Tổ nguyên linh dịch? Cổ Thương Không đột nhiên kinh ngạc nói: con làm sao biết tổ nguyên linh dịch? Lẽ nào nó đi tới đấu giá hội? Trong lòng Cổ Thương Không hoảng hốt, vậy chẳng phải thời điểm Cổ Thương Nhạc làm nhục chính mình đều bị nhi tử nhìn hết trong mắt. Cổ thần hạ quyết tâm, nhìn bốn phía một chút, nói: phụ thân, bình tổ nguyên linh dịch kia là do hải nhi luyện chế. Trên mặt Cổ Thương Không cả kinh, hoàn toàn là khiếp sợ. Tổ nguyên linh dịch, con luyện chế? Cổ thần chấn định gật đầu. Lập tức Cổ Thương Không quên hết mọi phiền muộn, trên mặt chuyển biến thành kinh hỉ. Tổ nguyên linh dịch, con luyện chế? Cổ thần lần thứ hai gật đầu, nói: phụ thân, kỳ thực hải nhi là một đan dược sư, cái này lão thần tiên trong mộng dạy cho hải nhi luyện dược. Hải nhi còn nói với lão thần tiên, người đã đáp ứng hải nhi, chờ khi thực lực của hải nhi tăng thêm một tầng, người sẽ dạy cho hải nhi một bộ pháp quyết thượng thừa tiên thiên cảnh, để hải nhi dạy cho phụ thân. Cổ Thương Không hoàn toàn không nghe được phía sau cổ thần nói cái gì, chỉ kinh hỉ hỏi: con là đan dược sư? Đan dược sư trong truyền thuyết? Thấy Cổ Thương Không thất thanh nói, cổ thần nhìn bốn phía một chút, đáp lời: phụ thân, thân phận đan dược sư của hải nhi không nên để người ngoài nghe được, nếu không sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Cổ Thương Không tự nhiên hiểu rõ, lập tức hồi ý, nhãn thần sáng lên, nói: như vậy Cổ Thương Nhạc, tốn 20 vạn hoang tệ kia là mua tổ nguyên linh dịch con luyện chế ra? Cổ thần cười gật đầu, thả ra áp lực vẫn đè nặng trong lòng, còn kiếm được tiện nghi lớn từ trên người Cổ Thương Nhạc, hiển nhiên vui sướng không gì sánh được. Cổ thần cầm linh thảo trong tay nhoáng lên. Phụ thân nhìn, đây là linh thảo ngoài 100 năm tuổi hải nhi mua bằng tiền bán tổ nguyên linh dịch, hải nhi có thể dùng linh thảo này để luyện chế tổ nguyên linh dịch trung phẩm, bán đấu giá chỉ là loại hạ phẩm, phụ thân, sau này người đừng quản việc này nữa, Hải Nhi có một lão thần tiên là sư phụ, lại là một đan dược sư, đệ tử cổ gia khác không một ai có thể sánh được với Hải Nhi. Sau này Hải Nhi chính là đại tu sĩ ngang dọc khắp cổ hoang đại lục, bước chân vào tiên độ chân chính. Tốt, tốt, thân phận đan. Thân phận của con sau này không bao giờ nhắc tới nữa, đối với ta cũng không cần tránh cho vô ý bị người khác nghe được. Cổ Thương không hài lòng cười nói. Còn có, sư phụ trong mộng của con đối với con ăn trọng như núi, sau này phải nghe lời người, hồi báo người. Vâng. Cổ Thần gật đầu trong lòng nói. Chân chính có ăn trọng như núi đối với ta chính là phụ thân người. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 13 Thiên cương thối thể. Cổ gia xây dựng tại sát Vân Linh Sơn phía đông thành Nhạc Thủy, mà phòng ở của cổ thần vừa vặn ở dưới chân Linh Phù Sơn. Vân Phù Sơn không cao lắm, nhưng suốt năm mây mù che đỉnh, nhìn qua có cảm giác mờ mịt hư huyễn, vì vậy được người trong thành Nhạc Thủy đặt cho cái tên Linh Phù Sơn. Linh Phù Sơn xác thực có chút linh khí, là một nơi hội tụ của linh mạch cỡ nhỏ. Tổ tiên cổ gia chính vì nhìn chúng một tia linh khí yếu ớt tại Linh Phù Sơn mới chọn kiến lập đại viện cổ gia ngay sát chân núi Linh Phù Sơn. Sau khi cổ thần đạt tới hậu thiên tầng thứ 4 thì không tiếp tục bế quan tu luyện ở nhà, mà tiến hành tu luyện theo kế hoạch được lập sẵn. Mỗi ngày buổi sáng hắn đều rời giường rất sớm, chạy từ dưới chân núi Linh Phù Sơn lên tới đỉnh núi tiến hành rèn đúc cơ sơ nhất. Sau đó tại đỉnh Linh Phù Sơn diễn luyện một lượt đại lực kim cương quyền cùng với một ít công pháp luyện thể hữu hiệu khác. Có tổ nguyên linh dịch trung phẩm điều dưỡng thân thể, hơn nữa mỗi ngày khắc khổ rèn đúc, tố chất thân thể cổ thần có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hầu như thấy rõ hiệu quả sau mỗi một ngày. Tại cổ gia, không có đệ tử đời thứ ba nào tu luyện khắc khổ như cổ thần, không nói tới công pháp, kiến thức tu luyện, chỉ cần dựa vào nghị lực bền lòng, đệ tử đời thứ ba cổ gia không có người nào so sánh được với hắn. Trước hai ngày cổ thần lên núi tu luyện, cổ tung cùng với cổ dương dẫn theo một thiếu niên tới tìm phiền phức hai lần. Thế nhưng sau khi bị cổ thần tặng cho mấy cái tát tai nặng nề, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ cổ thần hiện tại đã không phải là cổ thần trước kia thoải mái bị uy hiếp mà không dám phản kháng nữa rồi. Đánh bại một lần có thể nói là vận khí, thế nhưng cổ tung và cổ dương liên tục thua trên tay cổ thần, cho dù kẻ ngu si cũng biết được thực lực của cổ thần ngày hôm nay đã khác xưa. Tuy rằng cổ thần chỉ thể hiện ra bên ngoài thực lực hậu thiên tầng thứ 3, nhưng đám thiếu niên một mạch đại trưởng lão, nhị trưởng lão không dám tiếp tục coi thường hắn. Đồng thời, không ít thiếu niên cổ gia nhìn cổ thần trong ánh mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi, từ xa nhìn thấy liền sớm tách ra. Một người dùng chân khí hậu thiên tầng T, hơn U, V, Q, Q, U, 3 liên tục đánh thắng hậu thiên tầng thứ 5, hậu thiên tầng thứ 6 quả thực chính là một quái thai lớn nhất. Cổ thần cũng rất vui vẻ, hắn đối với đại bộ phận người nhà cổ gia không hề có hứng thú, hắn phải bước vào tu tiên chi đạo. Cho dù bọn họ có thúc ngựa cũng đuổi không kịp, căn bản không muốn qua lại quá nhiều đối với đám thiếu niên này. Hắn chỉ chờ một ngày nào đó rời khỏi cổ gia, bay về phía bầu trời càng cao hơn, càng xa hơn. Cho dù sẽ có một ngày hắn rời đi, tuy rằng không ít người cổ gia đối với hắn rất coi thường, nhưng cổ thần không dự định mặc kệ cổ gia sống chết ra sao, chỉ bởi vì một nguyên nhân lớn nhất, đó là phụ thân hắn ở cổ gia. Cổ gia là nhà của cổ thần, hắn sinh ra tại nơi này, lớn lên tại nơi này, mẫu thân hắn là nữ nhi lớn lên trong cổ gia, tộc trưởng cổ gia là gia gia kiêm ngoại công của hắn, vì vậy hắn phải nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ tu luyện, đề cao thực lực, cuối cùng có thể giải quyết được nguy cơ cổ gia 3 năm sau. Nếu như tai nạn đối với cổ gia đến sớm hơn, cũng giống như Vân Kinh Hồng sớm hối hôn, cổ thần tuyệt đối không kinh ngạc. Ngay cả hắn sống hơn 500 năm còn có thể trở về thời thiếu niên một lần nữa, vậy thì còn chuyện gì trên đời này không có khả năng xảy ra. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cổ thần càng muốn nhanh chóng đề cao thực lực bản thân, để tránh khỏi lúc nguy cơ ập tới không giống như kiếp trước, thực lực không có, chỉ có thể làm người khách vô dụng, chân tay luống cuống. Lại nửa tháng trôi qua, hôm nay cổ thần chạy lên đỉnh Linh Phù Sơn, chỉ cảm thấy lực cũ chưa hết, chân trí trong cơ thể bắt đầu trào dâng mạnh mẽ, có hiện tượng trùng kích ra bên ngoài cơ thể. Cổ thần vui mừng, đây chính là dấu hiệu trước khi đột phá tu vi, lập tức khoanh chân vận khí, quả nhiên, vách chắn chân khí hậu thiên tầng thứ 4 trong lúc cổ thần tu luyện bất chi bất giác bắt đầu nghiền nát, còn chưa toàn diện tan vỡ thì một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu từ trong cái khe hơi chút vết sách truyền ra. Cổ thần mạnh mẽ vận hành chân khí trùng kích, vách chắn tầng thứ 4 lung lay sắp đổ trong nháy mắt ầm ầm tan vỡ, biến mất không còn hình bóng, một cỗ lực lượng cường đại lan tràn khắp toàn thân cổ thần. Cổ thần đánh một quyền xuống mặt đất, một khối đá lớn chừng thân người nhất thời bị một quyền của cổ thần đánh vỡ thành vô số mảnh. Hậu thiên tầng thứ 5. Rốt cuộc đã đạt tới hậu thiên tầng thứ 5. Cổ thần nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Hắn trở lại thời điểm 10 tuổi mới một tháng liền từ hậu thiên tầng thứ 2 đề thăng lên hậu thiên tầng thứ 5, liên tục tăng 3 tầng. Hậu thiên tầng thứ 5, rốt cuộc ta có thể tu luyện thiên cương thối thể đại pháp rồi. Thiên cương thối thể đại pháp chính là một môn công pháp luyện thể thượng thừa của Nho Môn. Là công pháp thượng thừa có bước khởi đầu thấp nhất toàn bộ cổ hoang đại lục, tu vi đạt tới hậu thiên tầng thứ 5 đã có thể tu luyện. Thiên cương thối thể đại pháp chia làm 10 trọng, khởi đầu mặc dù thấp nhưng uy lực không hề nhỏ, để trọng thứ nhất từ hậu thiên tầng thứ 5 đã có thể tu luyện, nhưng trọng thứ 10 lại cần tới cảnh giới mệnh tuyển mới có thể tu luyện, chính giữa phải vượt qua hai cảnh giới lớn tiên thiên, thần hải, muốn đạt được thành tựu càng cao, ngoài cố gắng của bản thân công pháp thượng thừa càng thêm quan trọng. Đa phần thời gian kiếp trước cổ thần đều sống tại Đại Kiền Quốc, là quốc gia lớn nhất trên đại lục cổ hoang. Đại Kiền là thánh địa Nho Môn, lấy Nho vi tôn, trong cổ hoang đại lục coi như chính thống, cho dù là đại doanh triều cường thịnh trong mắt người Đại Kiền chỉ là vùng văn minh thấp kém. Tương ứng với thiên cương thối thể đại pháp còn có một loại pháp quyết tên là thiên cương chính nguyên quyết, là pháp quyết vô thượng Nho Môn. Thiên cương thối thể đại pháp là thuật rèn thân thể tới cấp độ nhất định mới có thể tu luyện. Sau khi tu luyện thành công có thể phát huy thực lực to lớn hơn nữa nhưng không thể đề cao cảnh giới tu vi. Thiên cương chính nguyên quyết chính là pháp quyết vô thượng đề cao cảnh giới tu vi, so với đỉnh thiên quyết mở ngoặc tròn đỉnh thiên chiến địa quyết đóng ngoặc tròn của đạo gia cùng một đẳng cấp, là bí pháp bất truyền của Nho Môn Bách Thánh Các, đây cũng chỉ là do cổ thần nghe nói, chưa từng nhìn thấy qua. Thiên cương thối thể đại pháp chia làm 10 trọng, mỗi khi luyện thành một trọng cường độ thân thể sẽ tăng lên gấp đôi, luyện đến đệ thập trọng cường độ thân thể tăng thêm 10 lần, lực lượng tăng lên 10 lần, quả thực chỉ nghe đã thấy sợ người. Cho dù đối mặt với đối thủ cao hơn chính mình hẳn một đẳng cấp, tu sĩ tu luyện thiên cương thối thể đại pháp có thể chiếm tiện nghi cực lớn, cùng một đẳng cấp bình thường tu sĩ hầu như có thể quét ngang. Đương nhiên, một ít tu sĩ thần bí tu luyện công pháp đặc thù hiển nhiên không nằm trong số này, lúc đó phải dựa vào thực lực bản thân. Cổ thần nhắm mắt tính toán, trong đầu hồi tưởng lại phương pháp tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, bộ pháp quyết này chính là một trong những công pháp chủ tu của cổ thần kiếp trước, cũng giống như đỉnh thiên quyết, sớm đã khắc sâu trong đầu, rất nhanh liền nhớ hết toàn bộ. Thiên cương thối thể đại pháp so với công pháp người khác tu luyện khác nhau, cũng không phải là lấy chân khí rèn luyện cơ gia cốt bình thường, mà là một loại hảo nhiên chính khí đặc biệt của Nho Môn. Căn cứ phương pháp tu luyện thiên cương thối thể đại pháp sẽ sản sinh ra một loại khí đặc thù, Nho Môn đặt tên là hảo nhiên chính khí. Hảo nhiên chính khí cương trực công chính, bách tà bất xâm, còn mạnh mẽ hơn chân trí bình thường trăm lần. Luyện tới chỗ tối cao, hảo thiên chính khí sẽ hóa thành thiên cương, có thể chính diện ngạnh kháng với một ít công kích pháp bảo mà vẫn bình yên vô sự. Lúc này cổ thần vừa mới bắt đầu tu luyện thiên cương thối thể địa pháp, cách chính khí hóa cương còn rất xa, nhưng chỉ cần luyện thành công tầng thứ nhất, cường độ thân thể đề cao gấp 2 lần, lực lượng đề cao gấp 2, chỉ cần hắn có tu vi hậu thiên tầng thứ 5 cũng chỉ thể vô địch thủ trong hậu thiên cảnh. Hậu thiên tầng thứ 9 bất quá là 9 thạch lực, hậu thiên tầng thứ 5 có 5 thạch lực, lực lượng đề cao gấp 2 lần chính là 10 thạch lực. Hơn nữa thêm kinh nghiệm ý thức chiến đấu của cổ thần, tu sĩ hậu thiên cảnh sao có thể là đối thủ của hắn. 10 thạch lực tương đương với một hổ lực, chỉ cần từ khí lực đã vượt qua tiên thiên cảnh thần thứ nhất, chỉ bất quá hậu thiên và tiên thiên có bản chất chân khí khác nhau, giữa hai cảnh giới có sự chênh lệch giống như trên trời dưới đất, cho dù luyện thành thiên cương thối thể đại pháp tầng thứ nhất, so với tu sĩ tiên thiên cảnh thì vẫn còn chênh lệch tương đối lớn. Kiếp trước cổ thần là đại tu sĩ nguyên thần kỳ, đã luyện thiên cương thối thể đại pháp tới tầng thứ 9, từng có kinh nghiệm tu luyện nhiều lần, hiện tại tu luyện từ đầu tự nhiên làm ít công to. Kiếp trước cổ thần thu được thiên cương thối thể đại pháp, sau khi tu luyện 10 ngày mới sinh ra một tia hảo thiên chính khí, lại trải qua 10 ngày mới khống chế được hảo thiên chính khí thối luyện đối với cơ da màng toàn thân. Hiện tại, cổ thần quen việc dễ làm, kinh nghiệm tu luyện kiếp trước giúp hắn tránh được đường vòng, chỉ trong thời gian một nén hương đã thành công luyện ra một tia hảo thiên chính khí, thậm chí không cần làm quen đã có thể tiến hành rèn luyện cơ da màng. Lấy kinh nghiệm kiếp trước, cổ thần tính ra cần tối thiểu hơn một tháng mới có thể thành công luyện thành đệ nhất trọng thiên cương thối thể đại pháp. Lần này tu luyện, cổ thần ngồi xuống liền tiêu tốn cả một ngày, từ buổi sáng tới lúc mặt trời đỏ lặn đằng tây, cổ thần chậm rãi mở mắt ra, phương tây là một dạng mây đỏ, mờ ảo đẹp mê người. Đứng dậy, cổ thần đánh một quyền ra, đại lục kim cương quyền liền thi triển ra. Từ buổi sáng ngồi đến lúc mặt trời lặn, cổ thần còn chưa ăn bất cứ thứ gì, nhưng lại không hề cảm thấy đói bụng, ngược lại toàn thân dâng trào khí lực, cảm giác áp lực không phát tiết ra được. Rất nhanh, đánh xong trọng vẹn đại lực kim cương quyền, cổ thần dĩ nhiên mặt không đỏ, hít thở bình thường, khí lực vẫn còn chưa hết. Thời điểm hậu thiên tầng thứ 3 đánh xong một bộ đại lực kim cương quyền, cổ thần có cảm giác hư thoát yếu ớt, trong vòng một ngày không thể tiếp tục tu luyện lần thứ 2. Hậu thiên tầng thứ 4 đã tăng nhiều khí lực, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác hư thoát, đánh xong một bộ cảm thấy cật lực, một ngày một đêm miễn cưỡng đánh được 2 lần. Hiện tại đánh xong một bộ đại lực kim cương quyền mặt không đỏ, hít thở bình thường, yếu theo trạng thái như thế này, một ngày một đêm ít nhất cũng có thể đánh 5 lần, hoàn toàn vượt qua cường độ chịu đựng của thân thể hậu thiên tầng thứ 5 bình thường. Trải qua tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, thân thể dĩ nhiên đã cường hóa không ít, đủ để so sánh với thân thể hậu thiên tầng thứ 6. Thiên cương thối thể địa pháp quả nhiên không hổ là công pháp thượng thừa của Nho Môn Chính Tông. Liên tục đánh ra hai bộ đại lực kim cương quyền, cổ thần mới có chút thở hổn hển, cảm giác đói khát cũng dần dần lan tràn. Nhìn thoáng qua bầu trời bắt đầu tối đen, cổ thần chạy xuống dưới chân núi. Từ nửa tháng trước, cổ thần đã quyết định tu vi một lần nữa đề cao, liền bắt đầu truyền thụ cho phụ thân hắn pháp quyết thượng thừa trong tiên thiên cảnh. Hiện tại đã qua một tháng sau khi trở về lúc 10 tuổi, cổ thần đã ám chỉ với cổ thương không, sẽ cầu xin lão thần tiên trong mộng dạy hắn một bộ công pháp thượng thừa trong tiên thiên cảnh, sau đó lại dạy cho phụ thân hắn, hẳn là hành động rất bình thường, sẽ không khiến bất cứ người nào hoài nghi. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 14. Linh kình thuẫn tức quyết. Cổ thần về đến nhà, một đêm không nói chuyện, ngủ tương đối say. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, cổ thần đã rời khỏi giường bước vào sân nhỏ. Thấy cổ thương không còn chưa ngủ dậy, cổ thần diễn luyện qua đại lực kim cương quyền tại sân nhỏ, đồng thời phối hợp tu luyện thiên cương thối thể đại pháp, dùng hảo nhiên chính khí thối luyện ra cốt cơ. Cạch, cửa phòng vang lên tiếng động, cổ thương không từ trong phòng đi ra.